Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 555 trước mặt mọi người nhục nhã. Kết lữ đại điển cuối cùng là như thế nào kết thúc? Hùng gia tân nhiệm tộc trưởng cùng hắn Phương thị đạo lữ trông như thế nào? Giang Nguyệt Bạch đều không có nhìn đến. Một lòng nhào vào Mạc Bách Xuân cho nàng những cái đó thư chung, nàng còn trộm phân hơn phân nửa ném. Vào đài sen động thiên, cấp Bạch Cửu U cùng nàng ba cái phân thân, đại điển sau khi chấm dứt. Mọi người muốn rời bước Hùng thị tộc địa chúc mừng tân nhân. Cùng với cử hành khác hoạt động cùng nhau náo nhiệt, Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn không có hứng thú, liền trước tiên cáo từ. Chuẩn bị trở về nắm chặt thời gian đọc sách bối thư, Mạc Bách Xuân tìm về Gia Cát Tử Càn. Cũng muốn rời đi, ba người đồng hành, Tử Càn, như thế nào sớm như vậy liền phải trở về. Không bằng cùng đi náo nhiệt, ba người mới vừa đi đến Phượng Minh đảo bến tàu. Liền nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, ba người xoay người. Nhìn đến phía trước nghênh đón thiết trưởng thượng nhân Hùng thị đại trưởng lão Hùng Yến Thanh Phá. Không tới, cười ha hả đối với Gia Cát Tử Càn, theo sát sau đó. Còn có thiết trưởng thượng nhân cùng ốm yếu nam tu. Kia ốm yếu nam tu vừa xuất hiện, lập tức nheo lại hai mắt, thẳng chiều Giang Nguyệt Bạch nhìn qua, Gia Cát Tử Càn cung kính chắp tay. Hùng trưởng lão. Gia Cát gia sự vụ bận rộn, tộc trưởng cố ý công đạo, làm ta chờ xem lễ kết thúc liền tốc tốc phản hồi. Không tiện chỗ, còn thỉnh thông cảm, Hùng Yến Thanh khóe mắt khẽ nhúc nhích. Trên mặt mang cười trong lòng lại ở hư lạnh, Gia Cát thế gia luôn luôn thanh cao, coi thường bọn họ Hùng thị đều là ngang ngược vũ phu. Ngay cả tân nhiệm tộc trưởng kết lữ bậc này đại sự đều chỉ phái cái ngoại môn trưởng lão cùng khách. Khanh trưởng lão tới, quả thực là không cho mặt mũi. Một khi đã như vậy, lão phu liền không làm khó người khác. Đợi cho bên này vội xong, nhất định tự mình tới cửa hướng Gia Cát tộc trưởng nói lời cảm tạ. Gia Cát Tử Càn cười mà không nói. Cùng bên người Mạc Bách Xuân cùng nhau. Lại lần nữa chắp tay bài lễ, ba người đang muốn rời đi. Thiết trưởng thượng nhân phía sau ốm yếu nam tu đột nhiên mở miệng. Từ từ, không biết vị đạo hữu này là... Ốm yếu nam tu đăm đăm nhìn Giang Nguyệt Bạch, Mạc Bách Xuân thấy thế, hơi chút hoạt động nửa người. Rất có bảo vệ Giang Nguyệt Bạch chi ý, không chờ Giang Nguyệt Bạch nói chuyện. Mạc Bách Xuân trước nói... Đây là tại hạ bạn bè vọng thư, không biết đạo hữu lại là người nào. Hùng Yến Thanh cùng thiết trưởng thượng nhân cũng không biết ốm yếu nam tu đột nhiên ngăn lại. Giang Nguyệt Bạch là vì sao? Đồng thời nhìn về phía hắn, ốm yếu nam tu chậm gì gì chắp tay. Thoạt nhìn hữu khí vô lực, cả người khinh phiêu phiêu, tựa hồ gió thổi qua đều phải bay đi giống nhau, tại hạ Đông Nhạc. Vừa thấy vị này vọng thư đạo hữu liền cảm giác vị đạo hữu này trên người tựa hồ có chút thuộc về ta. Hơi thở, không biết tại hạ năm đó đánh rơi ở thiết trưởng giới sắc phong kim thư. Hay không ở đạo hữu trên người. Giang Nguyệt Bạch con ngươi hơi chấn. Kia đồ vật nàng đặt ở đài sen động thiên. Không có khả năng hơi thở tiết ra ngoài. Đông Nhạc là như thế nào biết được. Hơn nữa nàng cùng Đông Nhạc trước nay liền chưa thấy qua. Hắn lại như thế nào biết chính mình đi qua thiết trưởng giới. Nghe vậy, thiết trưởng thượng nhân cũng là hơi giật mình. Nhìn về phía Đông Nhạc, Đông Nhạc đối này gật đầu. Thiết trưởng thượng nhân quay đầu tới. Một thân hóa thần đỉnh uy áp lặng yên không một tiếng động mà áp hướng Giang Nguyệt Bạch. Mắt hổ trừng to, khí thế hôi lệ. Một khi đã như vậy, liền đem sắc phong kim thư còn tới, kia cũng là năm đó bản tôn lo lắng vì Đông Nhạc luyện chế, Giang Nguyệt Bạch nắm tay đột nhiên nắm lên, bị hóa thần đỉnh uy áp ép tới bả vai trầm trọng. Nàng kéo ra một mạt cười lạnh, không tự ti không kiêu ngạo nói, thật sự là xin lỗi, ta không quen biết các ngươi, cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Năm đó ở thiết trưởng giới, nàng trừ bỏ cuối cùng cùng thiết trưởng môn môn chủ Dịch Chính Dương đại chiến khi vô pháp duy trì huyễn thân, bại lộ quá chân dung ngoại, chưa bao giờ ở địa phương khác lộ ra chân dung. Từ từ, Dịch Chán Anh biết nàng chân thật bộ dáng, chẳng lẽ là nàng? Giang Nguyệt Bạch ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Dịch Chán Anh cũng không biết trên người nàng có sắc phong kim thư. Biết chuyện này chỉ có Đông Nhạc Châu Quảng Lăng cùng Yến Hồng Ngọc, nhưng bọn hắn lại chưa thấy qua nàng chân dung. Chẳng lẽ Hương Khói nói thật như vậy thần kỳ, nàng đồ vật phóng đài sen động thiên cũng có thể cảm ứng được. Giang Nguyệt Bạch không thừa nhận, Đông Nhạc lại thập phần chắc chắn. Thiết trưởng thượng nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng, không thừa nhận. Vậy làm bản tôn lục soát một lục soát ngươi thân. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch theo bản năng lui về phía sau. Mạc Bách Xuân phẫn nộ quát, ngươi dám? Gia Cát Tử Càn cũng là tiến lên một bước che ở Mạc Bách Xuân cùng Giang Nguyệt Bạch trước người. Lưng thẳng tắp, không chút nào sợ hãi nói, thiết trưởng tiền bối, đây là ta Gia Cát gia khách nhân, không chấp nhận được ngươi tùy ý nhục nhã. Ngươi nếu là không có chứng cứ, liền chớ có ba hoa trích chòe, cùng ta Gia Cát gia khó xử. Nói xong, Gia Cát Tử Càn thập phần kiên cường mà nhìn về phía một bên Hùng Yến Thanh. Hùng Yến Thanh vốn định xem náo nhiệt, ai ngờ Gia Cát Tử Càn trực tiếp đem người hoa đến hắn Gia Cát gia cánh chim hạ. Hôm nay lại là Hùng thị ngày đại hỷ, không hảo nháo đến quá khó coi. Hùng Yến Thanh chuyển hướng Đông Nhạc, ngươi như thế nào có thể chứng minh đồ vật ở trên người nàng? Đông Nhạc trần chờ nhíu mày, không có hé răng. Thiết trưởng thượng nhân tính tình hỏa bạo, nổi giận đùng đùng nói, có hay không lục soát qua sau tự nhiên biết, bất quá một cái vô danh tán tu ngươi. Nói xong, thiết trưởng thượng nhân huy khởi một đạo trưởng phong liền chiều Giang Nguyệt Bạch chộp tới. Gia Cát Tử Càn cả người run lên, lại như cũ không có tránh ra. Mạc Bách Xuân cũng là giống nhau. Nàng là Gia Cát gia khách khanh trưởng lão, bên ngoài đại biểu Gia Cát gia mặt mũi. Nàng đã nói Giang Nguyệt Bạch là nàng bạn bè, liền cần thiết bảo vệ nàng. Liền tính Giang Nguyệt Bạch thật cầm kia cái gì sắc phong kim thư, cũng không thể làm người như thế khinh nhục, chính mình vứt đồ vật. Nhân ra bằng bản lĩnh lấy, dựa vào cái gì còn trở về, không biết xấu hổ. Hùng Yến Thanh vội vàng tiến lên, trấn khai thiết trưởng thượng nhân trưởng phong. Thiết trưởng huynh mạc bực, chuyện này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hôm nay ta Hùng thị ngày đại hỷ, mong rằng thiết trưởng huynh cấp vài phần bạc diện. Xong việc ta nhất định tự mình giúp thiết trưởng huynh biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, thảo cái công đạo, ngươi xem như vậy tốt không? Thiết trưởng thượng nhân hung tợn trừng mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, lại đảo qua Mạc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn, uy hiếp chi ý thập phần rõ ràng. Đông Nhạc cũng âm chọc chọc che miệng khụ hai tiếng, đối Hùng Yến Thanh chắp tay xin lỗi, hôm nay vì vãn bối việc làm tiền bối phiền lòng, thật sự băn khoăn. Giang Nguyệt Bạch cùng Mạc Bách Xuân đều sinh ra trợn trắng mắt xúc động. Biết băn khoăn, ngươi còn ở nhân gia ngày đại hỷ làm khó dễ, căn bản chính là không đem nhân gia để vào mắt. Hùng Yến Thanh cũng biết Nề Hà Đông Nhạc là thiết trưởng thượng nhân tôi tớ, đều là thông gia, hắn cũng không dám nói cái gì. Thiết trưởng thượng nhân hừ lạnh một tiếng, khi trước rời đi. Đông Nhạc cùng Hùng Yến Thanh theo sát sau đó, ba người vừa đi, Gia Cát Tử Càn mới cả người buông lỏng, trái tim mãnh nhảy. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được truyền âm cấp Mạc Bách Xuân, trêu chọc nói, tỷ tỷ ánh mắt không tồi, tuyển nam nhân đáng tin cậy. Mạc Bách Xuân trực tiếp đại bạch mắt, còn lộ ra vài phần đắc ý. Kia đương nhiên, tỷ tỷ năm đó ánh mắt nếu là kém, cũng không thể coi trọng ngươi. Nề hà vẫn là sai một nước cờ thất sách. Bằng không ngươi hiện tại đến kêu sư phụ ta. Ngươi tưởng bở, về sau nhất định phải làm ngươi kêu ta một tiếng sư tỷ. Ngươi thiếu bần, trước mắt tai vạ đến nơi còn cười được. Cái kia thiết trưởng thượng nhân khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi nhưng cẩn thận một chút đi. Không có việc gì đừng ra mai hoa ổ. Gia Cát gia còn có thể bảo vệ ngươi. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lóe lóe. Trả lời, yên tâm, ta đều có đúng mực, ngươi đúng mực cái rắm. Kia chính là hóa thần đỉnh. Một trường là có thể chụp chết ngươi. Ngươi chạy nhanh chuẩn bị. Qua khảo hạch gia nhập Gia Cát thị. Gia Cát thị tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi. Giang Nguyệt Bạch không lên tiếng nữa. Gia Cát Tử càn hoãn thượng một hơi. Xoay người đối Giang Nguyệt Bạch nói. Không biết vọng thư đạo hữu nhưng có chỗ đặt chân. Nếu là không có, không bằng tạm cư Gia Cát gia. Cũng có thể cùng vô sân sư tỷ ly đến gần chút. Phương tiện các ngươi đi lại, Giang Nguyệt Bạch quả thực phải bị cảm động. Không thể không nói, Mạc Bách Xuân ánh mắt thật sự hào. Cái gì thần tiên nam nhân, suy xét quá chu toàn, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Hào, vậy làm phiền, Mạc Bách Xuân đắc ý nhướng mày. Cầm khơi màu, ân, ly đến gần cũng phương tiện đòi nợ. Giang Nguyệt Bạch truyền âm, Mạc Bách Xuân giơ lên lông mày. Mãnh chiều, một chút cắn khẩn răng hàm sau, ba người thừa ô bồng thuyền hồi mai hoa ổ Gia Cát gia tộc mà. Thuyền hành đến nửa đường, một cái hồng y nữ quỷ đột nhiên từ dưới nước toát ra. Bái trụ mép thuyền ném ra ướt rầm rề tóc dài, đối với Giang Nguyệt Bạch liền bắt đầu khóc, thượng tiên. Hồng Ngọc nhưng tính tìm được ngài, cầu thượng tiên cứu mạng a. Hết chương.